BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 85, quà tặng và thuốc độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi chưa bao giờ là điều dễ dàng. Lâm Khuynh tự nhận rằng mình có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Bởi từ khi quen Kiều Ngộ, cô dường như luôn phải chờ đợi. Ban đầu là chờ Kiều Ngộ yêu mình, rồi sau khi đã yêu thì chờ Kiều Ngộ giải quyết vấn đề hài lòng. Và sau đó, cô bắt đầu chờ Kiều Ngộ quay về. Cô vốn không phải là người giỏi chờ đợi, chỉ là nguyện ý phá lệ vì Kiều Ngộ mà thôi. Cô giữ lấy phần ký ức cô đơn đó suốt 2 năm. Có lẽ phải nói chính xác là 1 năm rưỡi. Vì Kiều Ngộ rời đi hơn nửa năm, cô mới mơ hồ cảm nhận được sự khác thường. Mỗi ngày chỉ có đôi chút nghi hoặc, nếu như có thể duy trì trạng thái hoàn toàn không biết gì như vậy, có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn hiện tại. Ít nhất Kiều Ngộ dường như nghĩ như vậy. Người đang đứng cách cô 3 bước, tự cho mình là đúng đến mức làm người ta phiền lòng. Lâm Khuynh hạ mắt xuống, không muốn nhìn sắc mặt của Kiều Ngộ lúc này. Thầm may mắn vì cô ấy biết nghe lời, không tiến lại gần hay nói gì cả. Lâm Khuynh rất tức giận, thật sự rất giận Kiều Ngộ. Chỉ riêng chuyện Kiều Ngộ bỏ đi không một lời từ biệt, đã đủ khiến quãng thời gian khó khăn trở thành một hồ đắng cay. Huống hồ, cô còn hoàn toàn không biết rằng Kiều Ngộ đã trở về. Không gì làm người ta cảm thấy tổn thương hơn khi biết tin người yêu mình từ miệng người khác. Có lẽ nên nói là thù mới hận cũ, cùng lúc bùng lên trong lòng. Lâm Khuynh cố gắng điều chỉnh nhịp tim bị xáo trộn bởi những lời lẽ chưa trọn vẹn của Kiều Ngộ. Bình tĩnh mở miệng hỏi, tôi có vài điều muốn hỏi cậu, được không? Không có đáp lại, Lâm Khuynh hơi nghiêng đầu nhìn sang, thấy Kiều Ngộ ngoan ngoãn gật đầu, miệng khẽ nhấp, trông rất chấp hành lệnh cấm không dám nói gì. Không dám nhìn thêm, Lâm Khuynh chỉ thoáng qua rồi lập tức quay đi, nói, tôi hỏi cậu trả lời, không cần nói gì thêm. Ừ, nhanh chóng hiểu rằng đây là sự chấp thuận để cô ấy trả lời khi bị hỏi. Kiều Ngộ đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, nghe như không có ý kiến gì. Nhưng cô ấy càng như vậy, Lâm Khuynh càng cảm thấy phức tạp. 2 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng luôn quanh quẩn câu hỏi này, cuối cùng có thể hỏi ra từ chính miệng người trước mặt. Điều này giống như một cái gai mắc kẹt trong cổ họng của Lâm Khuynh. Ngày qua ngày đâm sâu hơn, gần như trở thành một phần của cô. Giờ đây có thể rút ra khỏi, cũng không khỏi đau đớn. Lâm Khuynh không phải chưa từng đoán về những gì đã xảy ra với Kiều Ngộ, nhưng tất cả đều lạc lối. Khi đó, không ai có thể cho cô câu trả lời xác thực. Bây giờ cô chỉ muốn cắt bỏ hết những nghi ngờ. Cô nghe thấy Kiều Ngộ nhẹ nhàng thở vào một hơi, sau đó chậm rãi mở lời. Khi đó mình đã sửa lại bài viết, và rồi mức độ hài lòng của hệ thống giảm về số 0. Mình liền bị trừng phạt. Chính là bị mang rời khỏi thế giới này, coi như bị lưu đày. Gần đây mức độ hài lòng tăng lên, nên mình có thể trở về. Cô nói rất bình thản, nhưng lại làm Lâm Khuynh rối loạn nhịp thở. Cậu nói, trong thời gian này, cậu đã bị lưu đày. Cô nhấn mạnh 2 chữ, lưu đày, không kìm được mà ngước mắt nhìn về phía Kiều Ngộ. Đối phương do dự một chút, rồi mím môi, nhưng thế giới lưu đày có dòng thời gian khác với bên này. Mình cảm thấy, cũng không lâu lắm, cô nói với vẻ bối rối, đưa tay ra sau lưng, ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt Lâm Khuynh, ánh mắt dịu dàng, khi đó mình đã tự tiện quyết định, thật xin lỗi, đến bây giờ, nói những lời đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cảm xúc vừa dâng lên liền bị đẩy lùi. Lâm Khuynh khẽ chuyển ánh mắt đi nơi khác, nhưng trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh như vẻ ngoài. Cô giằng xé và mâu thuẫn, một mặt muốn hỏi thêm về chuyện Kiều Ngộ bị lưu đày, một mặt lại trực giác cho rằng sự việc không đơn giản như Kiều Ngộ nói. Lâm Khuynh không tự tin rằng mình có thể đối diện với nỗi khổ của Kiều Ngộ mà không bị lung lay. Nhưng nếu cứ thế này mãi, thì cũng chỉ là kéo dài thêm thôi. Giống như cố gắng không nhìn vào vết thương đang bị bụi che phủ. Vết thương mưng mủ cần phải cắt ra để loại bỏ sự độc hại và dần dần phục hồi. Kiều Ngộ đã làm sai, nếu cứ dễ dàng bỏ qua mà coi như không có chuyện gì xảy ra. Sớm muộn gì những điều này cũng sẽ trở thành rào cản giữa cô và Kiều Ngộ. Cô còn rất nhiều điều muốn nói, tất cả đều cần cô phải cứng rắn. Sau khi cậu đi, mọi người đều quên mất cậu. Về chuyện này, cậu có biết gì không? Giọng Lâm Khuynh nhàn nhạt, như đang xử lý công việc. Cô cảm nhận được Kiều Ngộ lập tức căng thẳng, cả người cứng đờ. Đó là, sau khi mình bị lưu đày, thế giới này đã xử lý mình như vậy. Bởi mình dù sao cũng là người ngoài. Cậu biết rằng chuyện sẽ trở thành như vậy, đúng không? Không chút nương tay, Lâm Khuynh ép Kiều Ngộ phải đối diện. Kiều Ngộ nhắm mắt lại, nặng nề gật đầu, sẵn sàng chấp nhận chỉ trích. Nhưng ngoài dự đoán của cô, Lâm Khuynh không phản ứng gì đặc biệt, chỉ bảo cô tiếp tục. Ánh mắt Kiều Ngộ tràn ngập hối lỗi, chân thành cúi đầu. Sau khi mình trở về, mọi thứ dường như đã khôi phục. Việc mọi người đột nhiên nhớ ra mình chắc chắn rất kỳ lạ. Mình, nếu cậu định xin lỗi tôi vì chuyện này, thì không cần. Ánh mắt Lâm Khuynh lóe lên, khóe môi hơi nhếch, tôi vừa rồi có nói thiếu một câu. Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh cười ôn hòa, nhưng dường như có chút khoái chí trả thù. Sau khi cậu đi, mọi người đều quên cậu, trừ tôi. Cô gần như sung sướng khi thấy vẻ mặt Kiều Ngộ biến thành kinh hoàng không thể che giấu. Khẽ cười thành tiếng, nét mặt dịu dàng cong lên. Tôi cũng quên cậu trong hơn nửa năm. Chỉ là một ngày nào đó, bỗng nhiên nhớ lại, trông cậu có vẻ như không biết rằng tôi đã nhớ ra cậu. Đúng thế, tôi đoán là vậy. Thật ra, ban đầu chỉ có cảm giác khác thường, vốn không thể nhớ ra. Cậu muốn biết tại sao tôi nhớ ra không? Lâm Khuynh không nhìn vào vẻ mặt đầy sợ hãi và khổ sở của Kiều Ngộ. Lấy ra từ túi áo một tờ giấy mỏng, vì đã bị vuốt ve quá nhiều lần, giấy trở nên mỏng đi. Cô cẩn thận rút ra, giữ nét mặt không biểu lộ gì, nhưng không thể che giấu đôi tay đang run rẩy. Cô bước nhanh tới, đặt tờ giấy lên ngực Kiều Ngộ. Lần đầu tiên trong đêm nay nhìn thẳng vào mắt Kiều Ngộ. Khẽ cười, đồ lừa đảo. Kiều Ngộ run rẩy nhận lấy tờ giấy. Đôi tay run đến mức không ra hình dạng. Thử rất nhiều lần mới mở ra được. Gần như ngay lập tức khi nhìn thấy bốn chữ danh sách nguyện vọng, cô liền cảm thấy một trận choáng váng. Những dòng chữ quen thuộc phía dưới như muốn cướp lấy toàn bộ ánh sáng từ đôi mắt cô. Tại sao? Cô lẩm bẩm vô thức, chính cô cũng không biết mình đang hỏi gì. Tại sao Lâm Khuynh lại nhớ ra cô? Tại sao tờ giấy này không biến mất cùng với cô? Tại sao ánh mắt của Lâm Khuynh trông bình tĩnh mà xa xôi? Lại làm người ta cảm giác như cô ấy sắp khóc. Sao thế? Ngữ khí nhẹ nhàng không phù hợp với không khí lúc này. Giọng nói của Lâm Khuynh như chiếc búa nện vào lòng Kiều Ngộ. Cậu có thể chấp nhận để tôi quên mất cậu, nhưng lại không thể chịu đựng được việc tôi nhớ lại sao? Không biết phải đối mặt thế nào với lời nói cay nghiệt đến gần như tàn nhẫn này. Kiều Ngộ đỏ hoe mắt, gần như cầu xin mà nhìn về phía Lâm Khuynh. Đừng nhìn tôi như vậy. Giọng của Lâm Khuynh run lên một chút, rất nhanh lại trở nên tàn nhẫn. Cô đưa tay ra che mắt Kiều Ngộ. Buộc cô phải chìm vào bóng tối. Đừng tự cho rằng việc tôi nhớ ra cậu là điều đáng thương. Đối với tôi, việc quên cậu mới là bất hạnh lớn nhất. Khi thị giác bị lấy đi, cảm giác và thính giác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Tay của Lâm Khuynh rất lạnh, giống như băng đang đắp lên đôi mắt đau nhức của Kiều Ngộ. Cô nghe thấy tiếng của Lâm Khuynh không còn giấu được sự run rẩy. Tại sao lúc quyết định lại không nói với tôi? Tại sao mọi chuyện khi đó đều không nói cho tôi biết? Chỉ vì cậu lớn hơn tôi vài tuổi thôi sao? Cho nên cậu có thể tự tiện thay tôi quyết định. Cậu biết cậu thật sự quá tự cho là đúng không? Kiều Mộ, tiếng rên đau đớn từ đáy lòng không thể phát ra thành tiếng. Yết hầu của Kiều Mộ như bị nhét đầy bông. Phí Công há miệng nhưng không thể thốt lên lời. Chỉ biết nhắm mắt lại. Cô như thể đã phạm sai lầm lớn. Không nghĩ vì Lâm Khuynh mà mang lên một gông xiềng không biết khi nào mới có thể cởi bỏ. Lại cũng không nghĩ rằng với Lâm Khuynh thì điều đó có lẽ không phải chỉ là một phần gánh nặng. Cô vốn có cơ hội để thẳng thắn thành khẩn bày tỏ với Lâm Khuynh. Dù việc đó có thể khiến Lâm Khuynh lo lắng và làm cô ấy đau lòng. Nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc để Lâm Khuynh. Sau khi khôi phục ký ức, không biết hướng đi của cô mà lo sợ bất an, hoảng sợ cả ngày, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó đã thấy thống khổ rồi. Và toàn thế giới này, người mà cô không muốn tổn thương nhất, lại vì sai lầm của cô mà phải chịu đựng thống khổ suốt thời gian dài như vậy. Vậy thì giờ đây, 2 năm đã trôi qua, ở thế giới này tôi đã cao hơn cậu một lớp. Có phải cũng nên nghe một chút lời của tôi chứ? Lâm Khuynh rời tay đi. Kiều Ngộ bị ánh sáng bất ngờ làm chói. Nước mắt bất giác trào ra. Trong làn mờ ảo nhìn thấy gương mặt của Lâm Khuynh. Cô gằn từng chữ mở lời. 2 năm qua, tôi không hề hạnh phúc một chút nào. Tất cả đều là, nói đến đây lại không thể nói tiếp. Giọng Lâm Khuynh nghẹn lại trong cổ họng. Dù cố hít thở sâu cũng không thể nào thoát ra được. Kiều Ngộ nghe tiếng thở dốc hỗn loạn của cô, cười chua chát và tiếp lời. Tất cả đều là do mình mà ra. Kiều Ngộ nhẹ nhàng chớp mắt, nước mắt lăn xuống. Lâm Khuynh có hận Kiều Ngộ không? Có lẽ là hận. Lâm Khuynh đã tìm ra hàng trăm lý do để biện hộ cho hành vi của cô. Đã oán trách cô hàng ngàn lần. Nhưng cũng tha thứ cô hàng ngàn lần, cuối cùng luôn bị sự thật đau đớn đánh tan. Mình có thể sẽ mất cô ấy, không thể tránh khỏi ý nghĩ này. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến trái tim đau nhói. Trong ngày sinh nhật lần thứ 2 không có Kiều Ngộ, Lâm Khuynh thắp nến, cười nhắm mắt, trong lòng lại trống rỗng. Nguyện vọng sinh nhật lần trước không thể thành hiện thực. Có lẽ những gì không thể thực hiện được thì không nên mang ra để cầu nguyện. Nhưng tôi đã không còn gì để cầu nguyện khác nữa. Khoảng thời gian đó, ngoài những ký ức trống rỗng, Lâm Khuynh chẳng còn gì khác. Như một chú chim không có chân, không thể đáp đất. Cô nghĩ rằng một ngày nào đó, chính cô cũng sẽ quên Kiều Ngộ. Cho đến khi cô ấy như chưa từng xuất hiện trong thế giới này. Biến mất vào hư không? Lâm Khuynh nhận ra rằng mình sợ tương lai như vậy, nên càng trở nên trầm lặng hơn, giữ chặt lấy những ký ức ít ỏi còn sót lại, ngày ngày khó yên. Vậy Lâm Khuynh có còn yêu Kiều Ngộ không? Lâm Khuynh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ do dự trước câu hỏi này. Có lẽ vì cảm xúc của người thường trên thế gian này không dư giả như thế. Yêu và hận lại là 2 loại cảm xúc hao tổn tâm lực nhất. Phần lớn mọi người chỉ có thể chọn một, hoặc là yêu cuồng nhiệt, hoặc là căm hận đến nghiến răng. Cô đã từng có cảm giác yêu đến sinh hận đối với Kiều Ngộ. Nghe tin Kiều Ngộ xuất hiện từ miệng người khác, sự hoảng loạn là do hận người kia xuất hiện quá đột ngột. Tức giận vì Kiều Ngộ không mời mình là do căm hận chưa thể nói hết. Ở nhà đứng ngồi không yên rồi quyết định lén đến khách sạn bên cạnh là vì muốn sớm nhìn thấy người mà mình căm hận hiện tại trông như thế nào. Xem nào, có lẽ hơi cưỡng từ đoạt lý, nhưng vẫn có thể hiểu được. Đúng không? Nhưng khi Kiều Ngộ thực sự xuất hiện và chạy về phía mình, Lâm Khuynh không thể không lên tiếng ngăn cản Kiều Ngộ đến gần, ngăn cản lời nói của cô ấy, thậm chí nếu có thể. Cô còn muốn ngăn cả ánh mắt của Kiều Ngộ. Không biết tại sao lại không thể thốt ra lời. Chỉ là nhìn Kiều Ngộ một lần. Nghe cô ấy nói. Mình đã trở về. Trái tim Lâm Khuynh yên lặng 2 năm liền điên cuồng đập mạnh. Dựa vào cái gì? Tại sao lại là cậu? Kiều Ngộ, đến bây giờ, khi nhìn thấy Kiều Ngộ lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng Lâm Khuynh vẫn hiện lên những câu hỏi ấy, chua xót không kể xiết, như có một vật cứng nào đó dần dần tan chảy, khiến thứ bị giấu kín bên trong không thể kiềm chế mà trào ra. Kiều Ngộ, không rõ tâm trạng lúc này là bực bội hay vui sướng. Lâm Khuynh cắn răng gọi tên cô, thấy Kiều Ngộ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng cố gắng chịu đựng, đôi mắt màu hổ phách trong trẻo giờ trở nên mờ đục. Pha lẫn nỗi thống khổ và sự tự trách, đây là kết quả mà Lâm Khuynh muốn sao? Đầu óc Lâm Khuynh dần trở nên hỗn loạn, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Tại sao cậu khóc? Bởi vì mình đã làm sai, vẫn trả lời thành thật từng câu hỏi. Giọng Kiều Ngộ rất nhẹ, dường như đang cố khắc chế tiếng nức nở. Làm sai rồi thì khóc có ích gì không? Lời thoại gì thế này chứ? Lâm Khuynh bực bội vì mình nói không chọn lời. Cảm nhận được tâm trạng đang mất kiểm soát, cố gắng hít một hơi thật sâu để kiềm chế lại. Kiều Ngộ im lặng lắc đầu. Hàng mi đẫm nước mắt rũ xuống như cánh quả đang vỗ. Mình nên chịu thêm chút trừng phạt. Có lẽ vì lúc này Kiều Ngộ trông quá yếu đuối, hoặc vì cảm xúc không tên đang trào dâng trong lòng, Lâm Khuynh không tự chủ được. Khi nhận ra thì đã nắm lấy cà vạt của Kiều Ngộ, dùng sức kéo cô ấy cúi xuống. Thật sự chịu phạt gì chứ? Dù là lời nói hay hành động, đều như thể thân thể đang tự chủ trương. Lâm Khuynh run rẩy, nhưng bàn tay lại thong thả cuốn lấy chiếc cà vạt dài của Kiều Ngộ. Từng ngón tay nhỏ bé chạm vào và nắm chặt. Cô không bỏ sót điều gì. Thấy rõ yết hầu của Kiều Ngộ nhẹ nhàng chuyển động. Đã đến bước này, tiến thêm một chút nữa thôi. Cũng sẽ không bị trời phạt đâu. Như tia sét rạch ngang bầu trời đêm u ám, Lâm Khuynh bỗng nhiên nhận ra cảm xúc của mình từ đâu mà có. Dựa vào đâu mà chỉ cần cậu xuất hiện, tôi liền không thể nào cứng rắn được. Thời trẻ cứ nghĩ tình yêu là toàn ngọt ngào, là món quà mà ông trời ban cho mình. Ai ngờ đó thực ra là một viên thuốc đắng được bọc đường, làm người ta nghiện. Tất cả những điều đó đều là do cậu mang lại. Yêu cũng tốt, hận cũng tốt, tất cả đều phải trả lại trên người cậu. Nhưng chỉ cần là cậu, tôi như thể có thể chấp nhận tất cả. Nghe này, Kiều Ngộ, tôi chưa tha thứ cho cậu đâu. Như thể nói cho Kiều Ngộ nghe, lại như đang nói cho chính mình. Lâm Khuynh nhẹ giọng nói, ngước mắt nhìn cô. Nhưng bây giờ, hôn tôi đi. Cô thấy người mình yêu, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, ngơ ngẩn, bất lực chớp mắt, không nhịn được mà kéo mạnh cà vạt của cô ấy. Sao thế? Quên cách làm rồi à? Muốn tôi chỉ dẫn? Dù trong lòng như có con mèo nhỏ cào ngứa, nhưng vẫn muốn cố tỏ ra cứng rắn. Như thể làm vậy có thể thuyết phục mình rằng chỉ là muốn có chút tiếp xúc cơ thể, không liên quan gì đến cảm xúc yêu đương cả. May mắn là người cúi xuống nghe lời kia cũng không đến mức quá chậm hiểu. Kiều Ngộ cúi đầu hôn Lâm Khuynh. Cách chương.